Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 773, chương 145, ta không chúc mừng. Cosian kết, xem qua mở đầu mấy hiệp người, tuyệt đối dự không ngờ được cuối cùng điểm số 8-1, coi như là ở Cosian. Vậy cũng là làng nghiền ép cấp thi đấu, càng không cần phải nói Seido Cao Trung A Sawamura tuyển thủ. Toàn bộ hành trình không có lên picture khâu, người cũng không thể nói cuộc tranh tài này Seido là hỏa lực toàn mở chênh lệch rõ ràng. Seido phát hỏa tương đương, lời này nghe thật quen thuộc, vậy chúng ta đổi lời giải thích được rồi. Seido Cao Trung vừa giận, từ khi đánh vào Cosian sau khi Seido Cao Trung liền thể hiện rồi phi phàm hấp người nhãn cầu năng lực, bọn họ là vương giả trở về. Tự nhiên đề tài không ngừng, đặc biệt là cuộc so tài thứ nhất đối với Okinawa Konan Cao Trung hoạch Kazuyuki hậu, Seido Cao Trung thể hiện ra tự thân thực lực mạnh mẽ. Này càng làm cho toàn quốc khán giả chờ mong Seido Cao Trung ở sau đó sẽ có cái gì biểu hiện. Biểu hiện khẳng định là kinh người. Ở sau khi Seido Cao Trung chiến là thắng, cuối cùng ở 1/8 trận chung kết bên trong, chiến thắng quán quân dự bị Seihu Cao Trung, một tiếng hót lên làm kinh người cũng là từ cái kia sau khi Seido Cao Trung thành toàn bộ Cosian hiện có hết thảy trong đội ngũ tối có hy vọng thu được quán quân một nhánh đội bóng 1/4 trận chung kết đối đầu siêu cấp hắc mã của yêu Cao Trung, tuyệt đại đa số người đối với Seido Cao Trung cuối cùng sẽ thắng lợi một chút đều không ngoài ý muốn, tuy rằng bọn họ trước cũng rất xem trọng của yêu Cao Trung thực lực, thế nhưng cùng Seido Cao Trung so ra đều là chênh lệch như vậy một điểm hỏa hầu, đương nhiên dưới cái nhìn của bọn họ này vẫn như cũ sẽ là một hồi long tranh hổ đấu cấp bậc kích liệt, thi đấu song phương đều là siêu sao tuyển thủ tập hợp, đội hình hoa lệ đòi mạng, như vậy hai chi đội ngũ giao tay, vậy dĩ nhiên là tinh thải lộ ra kết quả của cuộc so tài cũng là như thế. Chỉ là tinh thải quy tinh thải, thế nhưng toàn bộ quá trình nhưng là Seido Cao Trung vẫn đè lên cua yêu Cao Trung đánh. Vậy thì có chút ngoài dự đoán mọi người, nếu như nói Seido Cao Trung là hỏa lực toàn mở, như vậy bọn họ chiến thắng cua yêu Cao Trung cũng là hợp tình hợp lý. Cũng không đáng mọi người ngạc nhiên, có thể tình huống một mực không phải như vậy. Seido Cao Trung rõ ràng bảo tồn thực lực. Át chủ bài của bọn họ Picture Sawamura Aizun thậm chí đều không có đứng lên picture khâu. Liền như vậy lấy 80% thực lực xuất trình, Seido Cao Trung vẫn như cũ nghiền ép của yêu Cao Trung. Thực lực mạnh mẽ làm cho tất cả mọi người trong lòng run sợ, tối thiểu ở thăng cấp tứ cường này mấy chi trong đội ngũ không có cái kia một cái có thể so sánh được với Seido Cao Trung, chênh lệch thực sự quá to lớn. Phảng phất hồng câu bình thường, Seido Cao Trung nhất định sẽ thành quán quân. Xung quanh hầu như tất cả mọi người là như thế nói, cùng mặt khác ba chi nơm nớp lo sợ thật vất vả. Thắng lợi đội bóng so ra, Seido Cao Trung thắng lợi không có bất cứ hồi hộp gì, cường hãn thực lực. Khiến người ta liếc mắt thi đấu kết thúc sau khi trên cầu trường vang lên Seido Cao Trung giáo ca quãng thời gian này. Trên thính phòng vẫn tương đối yên tĩnh, chờ đến giáo ca truyền phát tin xong xuôi. Toàn bộ trên khán đài, hết thảy chống đỡ Seido Cao Trung khán giả hoàn toàn sôi trào, bọn họ thật giống như quan hệ như thế. Khua tay múa chân, hoan hô nhảy nhót, thật giống hiện tại Seido Cao Trung đánh vào căn bản liền không phải tứ cường, mà là đã bắt quán quân, Seido mạnh nhất. Liền như vậy một nổi giận thắng được đến. Nắm quán quân đi, chúng ta là ai? Vương giả Seido, có ta đại ma vương. Seido vô địch, Cosian trên khán đài có thể chứa đựng mấy vạn khán giả. Mãi cho đến thi đấu kết thúc, vẫn không có cái gì người rời đi, mọi người vừa múa vừa hát. Nhấc lên một trận lại một trận thanh, lãng, vô địch rồi. xây đô cao chung cuộc tranh tài này sau khi nhân khí hoàn toàn tăng mạnh, tuy nói cái khác mấy cái đội bóng thực lực cũng không yếu. Thế nhưng cùng xây đô cao chung so ra rõ ràng chênh lệch như vậy một điểm mà là vàng đều sẽ phát. Sáng cuộc tranh tài này sau khi xây đô cao chung chủ lực tuyệt đại đa số tuyển thủ, tất cả đều tiến vào trước gậy săn cầu thủ tầm nhìn nếu như bọn họ tương lai còn muốn phải tiếp tục đánh gậy cầu, hết thảy trước mắt chẳng khác nào là cho chính bọn hắn đáp một cái rất tốt cầu thang trong sân bóng. Một bên nếu như hiện tại có một cái màn ảnh quay về xây đô cao chung các tuyển thủ chiếu qua, như vậy bối cảnh chính là ngã quỵ ở mặt đất khóc ròng ròng cô yêu cao chung các tuyển thủ. Cứ việc cuộc tranh tài này có lẽ là trước bọn họ cũng đã tiên đoán được chính mình thua chắc rồi, mà khi kết quả này thật sự xuất hiện thời điểm, bọn họ vẫn có chút nhi không chịu nhận. Cũng may điểm số chênh lệch khá lớn, song phương thực lực sự chênh lệch bày ra tương đối nhiều, bọn họ coi như là thua cũng không có cái gì không cam lòng địa phương, đơn giản chính là tài nghệ không bằng người mà thôi. Không được liền cố gắng nữa, lại cố gắng nữa, tổng có một ngày sẽ chạy tới màn ảnh phía trước. Liền sẽ thấy xây đô cao trung tiểu các bạn bè hầu như là hưng phấn bay lên trên mặt bọn họ nụ cười. Nhẹ nhõm, là nửa điểm cũng không thể giả cuộc tranh tài này bọn họ thật sự trả giá rất nhiều. Đối thủ cũng so với tưởng tượng càng thêm khó chơi, chính là bởi vì như vậy. Hoạch Kazuyuki hậu bọn họ mới biết cái này mà hài lòng, ha ha. Đầu đầu cũng có tiếng cười cười nói nói liền luôn luôn trầm ổn Chris cùng Yuki. Hai người cũng là một mặt nụ cười, cứ như vậy. Chỉ còn sót lại cuối cùng hai cuộc tranh tài, Chris lẩm bẩm nói rằng, đối với đã là năm thứ ba. Chúng ta tới nói. Trước mắt kết quả này cũng không phải là không thể đủ tiếp thu, có điều có thể quá nhiều đánh một trận, vẫn là hy vọng nhiều đánh một trận. Chris, Yuki hiển nhiên là không đồng ý, đừng quên chúng ta nhưng là xây đô. Từ khi tham gia giải thi đấu bắt đầu, mục tiêu của chúng ta liền chưa từng có biến qua, vậy thì là xưng bá toàn quốc, bởi vì tính cách nguyên nhân, lời này Yuki nói âm thanh cũng không phải đặc biệt lớn, nhưng ở bên cạnh hắn Chris lại nghe rõ rõ ràng ràng, quay đầu thật lòng đánh giá một hồi Yuki. Chris trên mặt cũng không tự chủ được lộ ra nụ cười đến thật sự có đội trưởng dáng vẻ. Hai người bọn họ đều là năm thứ ba linh hồn nhân vật, một cái là vừa mở tiết học kỳ tinh thần lãnh tụ, một cái khác là ở Chris bị thương sau khi chân chính dẫn dắt bọn họ cái kia một lần quật khởi người giữa hai người. Tổng có một ít thần kỳ đồ vật có thể giao lưu, bọn họ có thể tính là trong đội ngũ tương đối bình tĩnh. Những người khác như Kuramochi bọn họ hiện tại đã cao hứng nhảy lên, bọn họ đều rất vui vẻ, rất cao hứng, rất hưng phấn, đồng thời bọn họ cũng đều rất trẻ trung, mà tuổi trẻ chính là tư bản. Tuổi trẻ là có thể phóng túng tự mình, tuổi trẻ là có thể thắng thi đấu cười, thua thi đấu khóc, ai cũng không thể nói bọn họ cái gì. Xung quanh hết thầy tiểu đồng bọn đều là dáng dấp này, dù cho là ghế dự bị lên không có cơ hội lên sân các tuyển thủ cũng đều là như vậy, duy nhất ngoại lệ đại khái chính là đứng góc tối ở ngoài Sawamura, hắn hết sức cùng chính mình xung quanh đội hữu duy trì một điểm khoảng cách. Lẻ loi đứng trên đất trống bóng người có vẻ hơi hiu quạnh, cùng trong sân bóng một bên hai cái trận. Rớt, một cái khóc ròng ròng, một cái hỉ hiện ra, sắc đều không giống nhau yên lặng. Hắn giơ lên chân, đi tới Sekishin huynh đệ hội vị trí đối diện, sau đó nặng nề cho Sekishin huynh đệ hội các anh em cúc một cái 90 độ đại lễ không tên. Huynh đệ hội bên trong những kia đã 30, 40 tuổi đại lão gia, cảm giác mình sống mũi đau xót, nước mắt sao vậy cản đều không ngăn được cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.